trái tim của Đường Khả Hinh mùng một tiếng, rơi xuống, hơi đỏ mặt, mới phát hiện mình thật sự quá ngây thơ rồi. Tưởng Thiên Lỗi là ai? Làm sao cô nói chuyển phòng tổng giám đốc là có thể chuyển? Cô có chút thất vọng nói, xin chào, tôi muốn nối máy phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô biết không có khả năng. Quả nhiên đối phương im lặng. Đường Khả Hinh cười khổ một tiếng, cô cũng biết là không thể nào. Xin hỏi tên cô là gì để nối máy phòng làm việc tổng giám đốc? Nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành chính vẫn không dám xúc phạm, hết sức có lễ phép hỏi. Lúc này Đường Khả Hinh mới nhớ, bây giờ mình không phải nhân viên của phòng ăn ngự tôn nữa, liền nói ra thân phận hiện tại của mình nói, tôi là thư ký hành chính tổng giám đốc Trang, Đường Khả Hinh. Cô thất vọng nói, biết là không có hy vọng rồi. Nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành chính nghe nói thân phận này, lập tức mỉm cười cung kính nói, thư ký Đường, xin chào, xin chờ một chút, chúng tôi chuyển máy cho cô. Con ngươi Đường Khả Hinh sáng lên, đột nhiên nghĩ tới Trang Hạo Nhiên ban tặng cho cái thân phận này, thật ra không phải chức vị thấp, vào thời điểm nào đó, cũng có thể mượn lệnh của sếp, hô mưa gọi gió. Cô nhất thời vẫn có chút không dám tin, cầm điện thoại di động, thật cẩn thận lắng nghe tiếng chuông chuyển máy. Xin chào, phòng thư ký tổng giám đốc nghe. Tiếng của một cô gái, lưu loát, chuyên nghiệp, lễ phép truyền đến. Đường Khả Hinh đột nhiên kích động muốn cười, thật kích động nắm điện thoại di động, nhanh chóng nói. Xin chào, tôi là thư ký của tổng giám đốc Trang, Đường Khả Hinh, tôi muốn tìm thư ký Lưu Đông Anh. Xin chờ một chút. Thư ký lập tức mỉm cười lại chuyển điện thoại nội bộ. Đường Khả Hinh hồi hộp, có chút không thể tin nổi mình thật sự có thể liên lạc đến Đông Anh. Thật sự là cảm ơn trời đất, cảm ơn Trang Hạo Nhiên. Xin chào, tôi là Đông Anh. Giọng nói ngọt ngào thân thiện của Đông Anh truyền đến. Đường Khả Hinh kích động bật cười, cắn chặt ngón tay, cười ngọt ngào vài tiếng, mới nhanh chóng nói với Đông Anh, chị Đông Anh, tôi là Khả Hinh. Đông Anh nghe tiếng của Đường Khả Hinh, liền mỉm cười nói, Khả Hinh, làm sao cô lại gọi điện thoại tới đây? Trong lúc nhất thời Đường Khả Hinh không biết nói sao, đỏ mặt do dự một lát, trái tim đập thình thịch, dịu dàng nói với Đông Anh, tôi có chút chuyện, muốn tìm Tổng Giám Đốc Tưởng một chút, nhưng tôi không biết số điện thoại của anh ấy. Đông Anh nghe nói như thế, đầu tiên hơi sửng sốt, mới mỉm cười nói, cho nên cô gọi điện thoại đến phòng thư ký, tìm tôi chứ. Sau đó tìm tổng giám đốc. Đường Khả Hinh cảm thấy quá mất mặt, đầu cũng thấp xuống, hơi cẩn thận hỏi, tổng giám đốc Tưởng, anh ấy có ở đây không? Lúc này, anh ấy về nhà chưa? Cô đột nhiên nhớ tới, bây giờ đã tối. Đông Anh mỉm cười nắm điện thoại, ngọt ngào nói, anh ấy đang, vốn là phải đi về nghỉ ngơi, nhưng tạm thời có chút việc. Anh muốn xử lý, cho nên hiện tại vẫn còn ở phòng làm việc. Đường Khả Hinh vừa nghe, trong lòng không khỏi ấm áp lên. Trong thế giới tình yêu tràn đầy hoa hồng, nở rộ khắp nơi, trái tim của cô đập càng lợi hại, có chút căng thẳng hỏi. Vậy, chị có thể giúp tôi chuyển điện thoại nội bộ không? Tôi, thật có chút chuyện muốn tìm anh ấy. Đông Anh thật sự không nhịn được cười, nhấn nhẹ điện thoại phòng làm việc tổng giám đốc. Sau đó mới cúp điện thoại. Điện thoại văn phòng tổng giám đốc vang lên. Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, thường phục ngồi ở ghế làm việc trước tổng giám đốc, đang xem lại số liệu trong văn kiện và báo cáo đánh giá thẩm định. Hơi phân tâm cầm điện thoại lên, lạnh nhạt đáp một tiếng, tiếp tục xem số liệu. An ô là tôi. Giọng nói ngọt ngào của Đường Khả Hinh yếu ớt truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi quen đáp một tiếng, vẫn còn nhìn tài liệu, chưa có lấy lại tinh thần. Đường Khả Hinh nghe giọng lạnh nhạt của Tưởng Thiên Lỗi, tâm trạng vui sướng mới đó, chợt lạnh lẽo, hai mắt xoay tròn, hơi mất mát nói nhỏ, tôi là Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời theo thói quen, nhưng nghe nói như thế, anh đột nhiên sững sờ, từ trong nội dung văn kiện, phục hồi lại tinh thần. Có chút không dám tin liếc mắt nhìn điện thoại bàn nắm trong tay, không phải điện thoại di động, có hơi kinh ngạc nói, a, Đường Khả Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com.